Shisoya đầu tiên là sững sốt một chút. Nàng không nghĩ tới máu rồng lại có thể đều không cách nào đánh động An Bạch Thần Long. Vì vậy chỉ gặp Shisoya cắn răng. Phảng phất là xuống quyết định trọng yếu gì vậy. Nói, ta biết Long Chi Nghĩa Địa tung tích. Nếu như ngươi cứu ta, ta nguyện ý nói cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-toi-nosi-ung-tsai-tuai-gia-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.